đứa con như vậy không biết tốn bao công sức lương dược. Nhưng hiện giờ bị huyết kiếm lão tổ hút khô tinh huyết. Tuyết Sơn lão tổ giận điên lên, nếu là tình huống bình thường dù lão có giận hơn nữa cũng không làm gì được huyết kiếm lão tổ, dù sao lão không tìm thấy chỗ của huyết kiếm lão tổ tại đâu. Tuy nhiên lần này may mắn đưa đẩy, một trưởng lão Tuyết Sơn tiên môn đánh bậy đánh bạ trông thấy huyết kiếm môn, trở lại báo cáo thế là việc vui đến rồi. Tuyết Sơn tiên môn toàn lực tấn công. Kỳ thực con trai Tuyết Sơn lão tổ không biết tốn bao nhiêu linh dược bồi dưỡng lớn lên, chính là sức hấp dẫn to lớn, huyết kiếm lão tổ nhìn một cái đã thèm nhỏ dãi hút hết tinh huyết của gã giống như là hút thật nhiều linh dược vậy. Lục nguyên cơ bản không dựa vào linh dược tăng lên thì sẽ không giống vậy. Thế nên loại giúp con trai tăng cấp thế này của Tuyết Sơn lão tổ ít có người dùng. Tuyết Sơn lão tổ tự nhận tại vùng Tây vực này tu tiên giả có nguy hiểm rất thấp nên mới dùng, kết quả đứa con lão vất vả khổ cực bồi dưỡng thành thức ăn trong miệng huyết kiếm lão tổ. Trở lại câu chuyện, huyết biến kiếm tiên Tư Nam đã đứng trên tầng cao nhất thiên lao, dùng thủy kính thuật từ xa nhìn trận đại chiến xảy ra trong huyết kiếm môn. Huyết kiếm môn giấu sâu trong triền núi trải qua gia cố ít nhất độ cứng của vách núi cao hơn triền núi bình thường gấp trăm ngàn lần. Thông qua thủy kính thuật, gã chỉ thấy trong triền núi đánh cực kỳ hỗn loạn, vô số phi kiếm bay lên, vài thanh linh kiếm tung hoành. Góc truyện audio.com, đánh khiến vách núi vỡ vụn, từng mảng mưa máu bị phi kiếm, linh kiếm cắt vỡ, một đống tuyết trắng chiếu triền núi sáng sủa vô cùng, cực kỳ hỗn loạn, vô cùng rối ren. Tư Nam cảm thấy đám người đánh loạn cả lên, cách chương.